Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, có hay không tương tự trò chơi? Canh, 1, đã lâu không gặp, tuy không rõ ràng lắm ngươi cùng Goblin có cái gì ăn Tết. Nhưng hắn là ta tôi tớ, Psylocke rất tự nhiên buông ra trước mắt bạch tuộc ác ma tay. Sau đó đem Uekawa Nasuko cho đẩy tới phía sau mình, đồng thời phóng thích chính mình uy áp, để cho sau lưng ba cái người chơi nói không ra lời. Cũng không có biện pháp động đậy, tại ba người bọn hắn các người chơi xem ra, đương nhiên không phải là Psylocke uy áp nguyên nhân để cho bọn họ không có biện pháp động đậy, mà là vì trò chơi bắt đầu phát ra nội dung cốt truyện anime. Psylocke, cái kia bạch tuộc ác ma nhìn xem Psylocke muốn nói lại thôi một phen. Sau đó cái gì cũng không nói liền xoay người rời đi. Psylocke thấy được cái kia bạch tuộc ác ma sau khi rời khỏi. Đối với sau lưng ba cái người chơi vẫy tay, vậy là một cái làm phiền ra hỏa. Bất quá theo chúng ta Vĩnh Hằng Quốc độ quan hệ không là rất lớn, hy vọng về sau không muốn gặp được hắn. Đi thôi, Arthur, Savannah, Uekawa Naruko, các người nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng ta đã tại trên đại hội đạt được đầy đủ giúp đỡ cùng ngợi khen. Chúng ta nên trở về đi Vĩnh Hằng Quốc độ. Psylocke vốn tới nơi này mục đích cũng chỉ là vì tìm kiếm tài chính thượng trợ giúp, cho vay hoặc là đầu tư. Thế nhưng cho vay đường tử dường như là đi không thông. Đầu tư độ khó quá lớn. Về phần nói cùng những cái kia địa hạ thành thành chủ chia sẻ cái gì kinh nghiệm, chia sẻ như thế nào cùng ngu ngốc sâu bạn trên mạng ở chung kinh nghiệm sao? Bất quá lần này địa hạ thành thành chủ kinh nghiệm chia sẻ giao lưu đại hội, Psylocke vẫn rất có thu hoạch. Đó chính là phát hiện một cái khả năng cực kỳ thích hợp chính mình địa hạ thành, hoặc là nói thích hợp những cái kia thế giới khác các người chơi ủy thác nhiệm vụ. Về phần còn muốn mua điểm cái gì khác đồ vật, hoặc là chiêu mộ một ít thuần thục ma pháp vật phẩm chế tác, luyện kim, cộng, phụ ma pháp, bảo thạch đều các phương diện nhân tài. Psylocke nhìn một vòng, nhìn xem những cái kia mỹ lệ con số, động một tí đằng sau 4-5 cái không. Psylocke liền không muốn, nguyên bản còn muốn lấy mang theo ba cái người chơi qua trợ thủ thế chấp cho vay thời điểm, còn có thể để cho bọn họ phơi bày một ít thế giới khác các người chơi hung hãn không sợ chết tinh thần, dùng cái này tới nhiều vay một chút đâu. Thế nhưng hiện tại hiển nhiên là không cần. Thứ nhất là vay không được tiền, thứ hai là vì đã có cái khác kiếm tiền phương pháp. Psylocke không có ý định ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn phải đi về hào hào ý nghĩ như thế nào cùng vong linh học viện câu thông hợp tác vấn đề. Còn có chính là biên soạn kế tiếp nội dung nhiệm vụ. Những cái này nội dung nhiệm vụ đương nhiên là mặt hướng những cái kia các người chơi. Psylocke hiện tại càng ngày càng phát giác được những cái này thế giới khác các người chơi đối với chính mình tầm quan trọng, có thể làm gì sống, không muốn tiền lương. Tùy tiện cho điểm không quan trọng ban thưởng liền có thể bảo trì thật lâu công tác tính tích cực. Hiện tại thậm chí có thể cho Psylocke mang đến có thể đoán được ma thạch thu vào. Psylocke có lý do gì không thích những cái này thế giới khác người chơi? Ba người người chơi hiển nhiên còn không có tại trang viên xem qua nghiện. Đối với về sau xuất hiện thái độ cực kỳ ác liệt bạch tuộc ác ma cũng là có phần cảm thấy hứng thú. Không sai, là cảm thấy hứng thú. Vừa rồi cái kia bạch tuộc mặt hảo hung a, không biết có phải hay không là open beta phiên bản đệ nhất đại boss. Có khả năng này, hơn nữa nhìn đi lên cùng lão hạ quan hệ không phải là nông cạn a. Lão hạ cũng không theo chúng ta giải thích, chỉ sợ là ẩn tàng nhiệm vụ. Trên đường đi cũng đang thảo luận lấy tương tự bộ dạng như vậy chủ đề. Psylocke dựa theo thường ngày không có trả lời bọn họ, mang theo ba cái người chơi rất nhanh trở về đến Winterfell. ngựa không dừng vó thông qua truyền tống môn đại sảnh phản hồi Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Sau đó liền tiếp nhận quảng đại các người chơi nhiệt liệt vây xem. Chủ yếu là vây xem Arthur, Uekawa Asuko cùng Sylvaner ba người bọn họ. Chung quy tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Ba người này rời đi mấy giờ? Rốt cuộc là đi làm cái gì dạng nhiệm vụ? Cái kia Winterfell tổ chức địa hạ thành thành chủ kinh nghiệm chia sẻ giao lưu đại hội đến cùng thế. Nào, Uekawa Natsuko cơ hồ là trở lại địa hạ thành. Trước tiên liền tìm một chỗ hướng trên mặt đất quét ngang. Ló cao, rất rõ ràng, hắn vội vàng thượng diễn đàn ghi thiệp đi. Vừa mới đi theo Psylocke cùng đi một chuyến địa hạ thành thành chủ kinh nghiệm chia sẻ giao lưu đại hội, vậy có thể ghi đồ vật đương nhiên rất nhiều. Tại Uekawa Natsuko ló cao không bao lâu, Arthur cũng theo sát lấy ló cao, mà chỉ còn lại Sylvaner một người còn tại đằng kia biên bị các người chơi bao vây lại. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi không ngừng. Các người chơi giữa câu thông giao lưu tự nhiên không phải là trong thời gian ngắn có thể chấm dứt. Psylocke là kia sau món trang bị phân biệt làm tốt bảo hiểm. Sau đó đem truyền tống trang bị một chỗ khác. Phân biệt giao cho đấu giá đạt được trang bị ba cái người chơi. Chỉ cần là tại địa hạ thành trong phạm vi cũng có thể lắp đặt loại nhỏ vật phẩm truyền tống trang. Bị điểm cuối, Arthur đã ló cao. Chỉ có thể chờ hắn lần sau lúc online sau lại giao cho hắn. Đang bận hết những cái này vụn vặt sự tình. Thuận tiện chữa trị một ít thời gian tìm đường chết vô pháp phục sinh các người chơi thi thể. Mà, Psylocke trở về đi địa hạ thành hạch tâm. Bắt đầu ý nghĩ lên kế tiếp hẳn là cho các người chơi biên soạn như thế nào nội dung chính tuyến. Thời gian hô một lần, Bruce hỗ trợ một chỗ ý nghĩ. Thế nhưng, Bruce rất nhanh hồi một câu, nội dung chính tuyến như thế nào đều tốt, dù sao chỉ cần các người chơi cảm thấy thoải mái, cảm giác mình là chúa cứu thế, không có bọn họ, tất cả Vĩnh Hằng Quốc Độ, không, tất cả thế giới dưới lòng đất đều có khả năng hội xong đời. Hướng phía phương diện này nỗ lực đi biên là được, đúng, nhiều chọn một chút các người chơi thích. Thật giống như lúc trước biên cái kia nhiệm vụ chính tuyến cũng rất thành công. Đánh chết làm cho cả thế giới dưới lòng đất đều sợ hãi không thôi cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer. Bộ dạng như vậy tương tự, lại phong cách lại có bức cách, liền không có vấn đề. Không nói, ta đi vội vàng viết chương trình dấu hiệu đi. Này ngân hàng hệ thống thật không hảo làm cho a, sau đó sẽ không thanh âm. Psylocke không trông cậy được vào, Bruce chỉ có thể chính mình thử ý nghĩ. Tại ý nghĩ ước chừng 3 phút, Psylocke trịnh trọng mở ra chính thức diễn đàn, sau đó dùng website game bản chủ thân phận. Tại diễn đàn thượng đánh xuống mấy chữ, có hay không tương tự, địa hạ thành, hàng loạt trò chơi. Thiệp phong rất nhanh liền đạt được hồi phục. Ca kinh, gì đồ chơi? Bản chủ không làm việc cho giỏi, lại dùng quyền mưu tư, cẩn thận khấu trừ ngươi tiền lương. Tay động buồn cười, trong hoa viên dương quang. Cái gì, địa hạ thành, DNF sao? Không hà cầm thương, nhân viên quản lý hỏi là địa hạ thành, hàng loạt. Hẳn là cái kia máy rời trò chơi, nước Đức trò chơi công ty làm, kêu tên gì không nhớ rõ, 33 đầu meo. Văn Minh, hàng loạt nghe nói qua chứ. Thích Phong nói liên miên. Quỳ cầu khảo thí tư cách a. Mở chính thức trò chơi trực tiếp cũng có thể a. Psylocke đổi mới vài cái. Phía dưới nội dung rất nhanh tất cả đều biến thành quỳ cầu khảo thí tư cách hồi phục. Bruce, Psylocke đóng diễn đàn. Hỏi, cái gì là Văn Minh, hàng loạt? Là một cái máy rời trò chơi. Chất lượng rất không tệ. Nội dung lời cùng thế giới khác Văn Minh tiến trình có quan hệ a. Psylocke đại nhân ngài muốn download chơi một chút. Bruce thanh âm nghe vào có chút ngoài ý muốn. Cũng không phải muốn chơi trò chơi. Chỉ là vì nội dung chính tuyến ý nghĩ tìm một chút linh cảm mà thôi. Psylocke như thế giải thích nói. bộ dạng như vậy. Thế nhưng ta đề nghị, tốt nhất đều ngày nhàn rỗi thời điểm xuống lần nữa năm hạ xuống chơi một chút. Cái trò chơi này tại thế giới khác rất được hoan nghênh. Những cái kia thế giới khác các người chơi chơi thời điểm. Dưới tình huống bình thường không có cái hơn 10 ngày e rằng dừng không được tới a. Bruce vô cùng thành khẩn đề nghị nói đạo, ngươi cho rằng ta cùng những cái kia thế giới khác người đồng dạng. Ta có thể là ác ma. Nghe được Psylocke nói như vậy về sau, Bruce trầm mặc một chút, sau đó nói, hảo ba, nếu như Psylocke đại nhân ngài kiên trì như vậy, rất nhanh tại Psylocke trên màn ảnh máy vi tính, xuất hiện, văn minh, hàng loạt, ERA, download ô biểu tượng, thế nhưng download tốc độ rõ ràng so với trước tốc độ chậm hơn rất nhiều. Nhìn một ít thời gian, cả cái file nén toàn bộ download hoàn thành, lại cần hơn 50 cái giờ đồng hồ. Không có ý tứ, Psylocke đại nhân, bởi vì ta trả lại cần đại lượng ma lực vội tới ngân hàng hệ thống lập trình. Cho nên phân phối cho tài nguyên download liền không phải rất nhiều. Nếu như ngài vội vã muốn chơi, Bruce mang theo áy náy nói như thế. Bất quá Psylocke rất nhanh nói, không có việc gì. Liền thả nơi này chậm rãi download a. Bất kể thế nào nói, nhất định là chính mình địa hạ thành muốn càng thêm trọng yếu một ít. Psylocke đem download giới diện nhỏ nhất hóa, sau đó ấn mở chính thức diễn đàn, tiếp tục bắt đầu xem lên. Thời gian cũng có một chút người chơi qua tới yêu cầu mua sắm tư nhân lãnh địa còn có giường chiếu. Thế nhưng số lượng không phải là rất nhiều. Cũng không có chậm trễ Psylocke bao nhiêu thời gian, mà nói đàn phía trên có quan hệ với lần này địa hạ thành thành chủ kinh nghiệm chia sẻ giao lưu đại. Hội thiệp cũng rất nhanh liền xuất hiện ở diễn đàn trong. Phát bài viết người quả nhiên chính là Uekawa Nasuko. Một chương gọi là nhiệm vụ địa hạ thành thành chủ kinh nghiệm chia sẻ đại hội toàn bộ hành trình đầu đuôi. Cùng với có quan hệ với lão hạ NPC một chút suy đoán. Thiếp mời, rất nhanh tại diễn đàn bên trong đã bị đỉnh thành hot topic. Liền ngay cả Psylocke lúc trước phát, có hay không tương tự, địa hạ thành, hàng loạt trò chơi. Này chương thiếp mời, đều trong chớp mắt bị lách vào hạ xuống. Psylocke ấn mở Uekawa Nasuko thiếp mời. Thiếp mời dặm trong cho tràn ngập đại lượng hình ảnh, đều là Uekawa Nasuko trên đường đi thấy được đông sinh vật tình cảnh. Tại mỗi một chương dưới hình ảnh mặt, trả lại bổ sung lấy Uekawa Nasuko một ít cá nhân giải thích cùng nói rõ. Chủ yếu nội dung là tự thuật một lần Uekawa Nasuko tại Winterfell cùng tham gia đại hội chứng kiến. Hết thảy, cùng với cường điệu giới thiệu hai điểm. Thứ nhất, lão hạ tựa hồ cùng một danh mị ma NPC có thật không minh bạch quan hệ. Hai cái NPC giữa vô cùng có khả năng có không tầm thường chuyện xưa chờ đợi các người chơi phát hiện. Đệ nhị, một cái mọc ra khắc luôn mặt ác ma, rất có thể là phiên bản boss, về sau muốn vào bản, đồng thời cùng lão hạ giữa cũng có được thần bí quan hệ. Kia hai tiếng, Psylocke, hồ có. Tràn đầy đều là oán niệm, bộ dạng như vậy lực bảo tin tức. Đương nhiên trước tiên, dẫn bạo diễn đàn, độc thân ung thư màn cuối. Cái gì đồ chơi, chơi cái võng du đều muốn bắt đầu cho chó nhét đường. Anh hùng cứu mỹ nhân trước sờ chân, giảng đạo lý, khắc luôn bên ngoài đến xem là thật không có bài diễn. Phiên bản boss không phải là cự nhân hình, sao có thể phục chúng? Nhà của ta đỡ nàng giáp thiên hạ, trên lầu, nhân gia không chuẩn có thể biến thân đâu này. Xem tinh giả trăng rằm thỏ, ta nhìn thấy thông minh thế giới quan cùng về sau đếm không hết boss. Những cái này xuất hiện ở trên đại hội ác ma, vu yêu các loại, về sau tất cả đều muốn vào bản. Người sáng mắt không tái đi tao, giảng đạo lý. Lão hạ khó giữ được cầm độc thân là muốn mất phấn. A yêu ok lôi khuẩn. Có hay không cái trò chơi này chính thức tiểu thuyết a? như World of Warcraft ba bộ khúc như vậy. Thế giới quan ta rất mê à. Các người chơi đối với Uekawa Natsuko Thiệp vẫn phi thường nhiệt tình. Đồng thời bắt đầu kịch liệt thảo luận lên có quan hệ với Địa Hạ Thành. Vĩnh Hằng Quốc Độ, cái này thế giới trò chơi xem hỏi như vậy đề. Xem diễn đàn thời điểm, thời gian đều qua nhanh chóng. Bên ngoài trả lại đang hoạt động các người chơi dần dần bắt đầu trở nên ít. Liên tiếp có người chơi bắt đầu ló cao. Sylock hoán đổi nhìn một chút, văn minh, trò chơi download tiến độ. Bất quá mới đi qua hơn 5 giờ mà thôi. Cự ly download hoàn thành còn có thật lâu thời gian. Bằng không chơi nữa một chút, Địa Hạ Thành. Ngay tại Sylock như thế lo lắng lấy thời điểm. Hạch tâm thượng xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Rất nhanh một phong thư bị nhổ ra. Rơi vào Sylock trên mặt bàn. Phong thư bên trên vẽ lấy một khỏa đầu lâu, viết, gây nên Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành thành chủ, tôn kính Sylock đại nhân vong linh học viện, gửi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.